Thuận Minh, chương 471, Sơn Thiểm, khi trước Sấm Vương chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến, dũng khí cũng, trên chiến trường, bọn lính trạng thái, đặc biệt sĩ khí, thường thường là quyết định thắng bại mấu chốt. Sấm Vương Lý Tự Thành đem quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu an bài ở phía trước phong đánh tiền trận. Vốn ý tưởng là làm cho hắn lập công chuộc tội, dùng như vậy trạng thái kích hắn chiến ý cùng dũng khí, làm cho hắn liều chết đi tác chiến. Khả từ quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu thủ hạ quân tốt thấy ở xe ngựa sau tung bay cái gọi là hạ tự đại kỳ thời điểm, đã muốn là có chút kích động, càng thêm phiền toái là như vậy kích động cư nhiên còn tại bọn lính trong lúc đó lan tràn. Toàn bộ quân đội đều là hoảng sợ nhiên trạng thái. Thuận quân cùng Minh quân tác chiến thắng nhiều phụ thiếu. Cố nhiên có huấn luyện cùng cấp dưỡng chờ các phương diện cách xa. Bởi vì này loại thắng lợi mà bồi dưỡng đi ra tự tin cũng là chủ yếu nguyên nhân một trong. Đáng tiếc biết trước mặt tướng quân là hạ nhân long sau. Trong lòng này cổ tự tin cũng là không còn sót lại chút gì. Nhìn đối diện mấy liệt xe ngựa không nhanh không chậm áp lại đây. Như thế nào đi công kích, mặc dù là đại trận hình vọt vào đi. Ở thương xúc gian không thể bàn đấu võ hạ này đó xe. Ngược lại là hội nhanh chóng bị này đó xe ngựa đem trận hình phân cách phá thành mảnh nhỏ. Sau đó Minh quân ngược lại là có thể ở xe ngựa thượng công kích phía dưới. Còn có hậu đội quân binh phối hợp. Nếu thực đà khởi đến. Sự tình có lẽ không có bọn họ tưởng tượng như vậy khó khăn. Khả nhân nhất khiếp đảm. Tổng hội cảm thấy mọi sự đều có phiền toái. Đối đãi sự tình gì đều phải nơm nớp lo sợ. Quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu thấy đối diện kia mặt đại kỳ sau. Trong lòng cũng là thầm mắng không hay ho. Hắn bên người thân binh thuộc cấp trạng thái đổ vẫn là hào. Bất quá có lẽ là mặt ngoài cổ trừng khí. Ra vẻ ngang nhiên thần thái. Ở trung quân lược trận Lý Tự Thành rõ ràng nhìn ra đến có chút không thích hợp. Hắn đối bên người Lý Song Hỉ nói. Tiểu Tạ rốt cuộc là như thế nào mang binh. Ta xem hắn trận hình như là càng chạy càng chậm. Này không phải chờ bị nhân hướng suy sụp sao. Bên cạnh thân binh đầu lĩnh Lý Song Hỉ lấy tay đánh cảm lạnh bằng nhìn xung quanh. Năm nào kỳ tiểu. Là Sấm Vương nghĩa tử, vẫn là đứng ở Sấm Vương bên người. Đối việc này xem không quá hiểu được. Nghe được Lý Tự Thành nói chuyện, hắn nhìn vài lần, chậm chạp nghi nói. Sấm Vương ra, có thể là này Tạ tướng quân đang ở cả đội chuẩn bị vọt tới trước đi. Lý Tự Thành hừ lạnh một tiếng, đè thấp thanh âm nói. Truyền lệnh Viên Tông để, làm cho hắn bộ binh mã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Tạ Quân Hữu đội ngũ. Này thật sự là hạt hồ nháo. Làm cho hắn đánh tiền trận. Một chút chúng ta Sấm doanh địa doanh trại quân đội bộ dáng đều không có. Lời này Lý Song Hỉ đã có thể không dám tiếp lời. Vội vàng khom người lĩnh mệnh. Lập tức có truyền lệnh giáo úy cầm mệnh lệnh bay nhanh mà đi. Từ trước Sấm Vương Lý Tự Thành lược trận mang binh thời điểm. Không có gì ngoài bên người dựng thẳng một cây đại kỳ. Mấy chục danh chiến kỵ tinh cường kỵ mã thân vệ vờn quanh ở ngoài. Cũng sẽ không cái gì đừng. Nay lại rất là bất đồng. Này một bộ hoàn toàn là đều là dựa theo đại minh thân vương vận mệnh đến. Phía sau đâu cái. Đại kỳ các màu nghi thức mọi thứ không ít. Lại có chút mặc sáng rõ y giáp binh lính vờn quanh tại bên người. Quả nhiên là khí thế phi phàm, có kia tân hướng lên trời từ bộ dáng. Trương Hiến Trung nhập Tương Dương sát Tương Vương thời điểm, quay lại vội vàng, Tương Vương vị này nhất đẳng phiên vương trong vương phủ rất nhiều này nọ đều còn tại. Lần này đều là về Lý Tự Thành, Tương Dương thành lập Đại Thuận sau, cứ việc Lý Tự Thành cấp chính mình danh hiệu là Đại Nguyên Soái. Nhưng này bộ vương tước tư thế. Lại bị thành thật không khách khí lấy đến dùng. Tạ Quân Hữu là cái gọi là Hà Nam lần thứ hai theo Long. Nói cách khác, Lý Tự Thành xuất lĩnh 18 kỵ theo Ngư Phúc vùng núi chạy đến sau. Đến Hà Nam tụ tập lên tướng quân. Ở Sấm Doanh bên trong phân biệt đối xử cũng là phân 3-7 loại. Này Hà Nam lần thứ 2 theo Long Tư Cách thuộc loại đã khuya. Bất quá này Tạ Quân Hữu Năng đi đến Quảng Nghị tướng quân vị trí này, đã muốn là thực khó lường. Năng đi đến vị trí này thượng, tự nhiên có chút cùng tầm thường tướng quân bất đồng ưu điểm. Tỷ như nói hắn đối diện tiền này hạ nhân Long, vốn không có phía dưới những người này sợ hãi. Trên thực tế, trước mắt Sấm Vương dưới trướng binh mã, phàm là ở Hà Nam mới gia nhập. Trên cơ bản đối này Thiểm Tây Tổng binh hạ nhân Long uy phong không có gì khái niệm. Ở Hà Nam vài lần đại chiến, này Thiểm Tây Tổng binh hạ nhân Long đều là trốn có vẻ mau. Hơn nữa là trước hết trốn một cái. Thoạt nhìn cùng này hắn Minh Quân không có gì quá lớn khác nhau. Khả Hà Nam mới gia nhập này đó, sức chiến đấu không được. Thuận quân bên trong sức chiến đấu có vẻ cường hãn. Bình thường đều là Sấm quân tản mạn khắp nơi ở Hà Nam binh mã. Chờ 18 kỵ trọng nhập Hà Nam sau, lại đây tìm nơi nương tựa. Này đó mới là đội ngũ trung tâm. Cố tình này đó tinh cường binh lính đối hạ nhân Long sợ hãi tối thầm. Mà Tạ Quân Hữu sở xuất lĩnh tiền đội vì bảo hiểm thủ thắng. Thật đúng là này đó sĩ tốt vì chủ. Song phương dần dần tiếp cận. Minh quân đẩy xe này sĩ tốt tráng đinh áp lực tâm lý cũng là càng lúc càng lớn. Mắt thấy sẽ chém giết. Đã biết chút đẩy xe nhân lại là tiên phong. Như thế nào hội không khẩn trương. Khả đi theo này xa trận phía sau Thiểm Tây Tổng binh hạ nhân Long nhưng không có cái gì tâm lý áp lực. Hạ nhân Long biên binh xuất thân. Nhiều thế hệ tướng môn xuất thân. Tuổi trẻ thời điểm cùng bộ khấu đánh. Quan chức hơi chút dâng lên đến sau. Thiểm Tây là đại loạn. Sau đó bắt đầu đi theo lịch đại Thiểm Tây Tổng đốc cùng tuần phủ trấn áp lưu dân. Nhìn quen thi sơn biển máu. Hạ nhân Long cũng dưỡng thành loại này tàn bạo tính tình. Hắn là gặp hơn gắt gao tươi sống. Chính mình cũng là đối nhau từ chẳng hề để ý. Nhìn phía trước đẩy xe này sĩ tốt tráng đinh càng chạy càng chậm. Hạ nhân Long ở trên ngựa hung tợn mắng. Đem nói cho ta rơi vào tay phía trước đi. Lão tử này mã thủy chung là này tốc độ. Nếu phía trước xe bị lão tử này mã đuổi theo. Lão tử lập tức sẽ động thủ khảm nhân. Ngươi mang 100 nhân đi ra ngoài. Ai đi chậm, liền roi trừ. Roi trừ cũng không nghe. Liền cấp lão tử dùng đao khảm. Tướng lãnh khí chất thực dễ dàng ảnh hưởng khi đến mặt quân binh. Thiểm Tây Tổng binh hạ nhân Long sở xuất lĩnh bộ đội bên trong cũng nhiều là loại này vô pháp vô thiên. Thô bạo tàn khốc người. Nghe được nhà mình Tổng binh mệnh lệnh một chút. Lập tức có một gã thiên tổng xuất lĩnh kỵ binh nhanh hơn mã tốc chạy đi ra ngoài. Này bang Thiểm Tây kỵ binh tiến vào đến kia đã muốn lực hiền tản mạn xa trận đội hình chung. Chiếc xe cùng chiếc xe trong lúc đó lẫn nhau khoảng cách pha đài. Ngựa trên đường cũng là thoải mái. Này đó biên binh xuất thân. Tại đây cái niên đại. Nhưng là so với tối hung ác đạo phỉ đều phải hung ác tồn tại. Căn bản không nói cái gì đạo lý cùng nhân tình. Này đẩy xe binh lính cùng dân tráng. Đều là ở Thiểm Tây vùng trinh tráng đinh. Mới tham gia quân ngũ không đến một năm. Rất nhiều người thậm chí ngay cả bả đao đều không có hồi môn. Bất quá là lấy này tước tiêm mộc côn ở trong này cho đủ số. Thiểm Tây biên binh đương nhiên không có gì khách khí. Trong tay roi hạt mưa bàn rút đi xuống. Kỵ binh roi bình thường đều cũng có chuyên môn kỹ xảo. Trừ vừa chuẩn lại thực. Hơn nữa xuống tay không lưu tình. Nhất thời là đau kêu một mảnh. Này coi như là giết gà dọa khỉ. Tên kia dẫn đội thiên tổng thấy một gã dân phu bị trừ quỳ trên mặt đất. Trì hoãn đi tới cước bộ. Trực tiếp là rút đao ra đến lăng không. Đánh xuống. Vừa thấy có nhân máu tươi đương trường. Này đó đẩy xe nhân nhất thời là sợ hãi lên. Bây giờ còn chưa tiếp chiến. Bản doanh bên này cũng đã bắt đầu giết người đốc chiến. vọt tới phía trước vị Tất Từ. Cần phải là ở mặt sau lại khả năng sống không được. Đẩy xe những người này đều là trong lòng sợ hãi. Nhanh hơn cước bộ, Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long nhìn đến này cục diện. Ở phía sau đội cười ha ha, cũng là đuổi kịp, so sánh với mà nói. Cánh Tả Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc sẽ cẩn thận rất nhiều. Khả hôm nay chi trận, Đốc Sư Hầu từng có minh xác mệnh lệnh, lấy Hạ Nhân Long vì chủ, Hứa Định Quốc vì phụ, thấy phía trước nhanh hơn. Hắn bên này tự nhiên cũng là vội vàng đuổi kịp, vốn bên này thuận quân binh mã là lòng người hoảng sợ. Chủ trừ không tiền, sĩ khí chảy xuống, lúc này lại thấy đối phương xa trận nhanh hơn tốc độ. Liền như vậy về phía trước đè ép lại đây. Nhất thời là có chút hoảng. Quả Nghị tướng quân Tạ Quân Hữu nhìn thấy như vậy cục diện. Biết chính mình động chậm. Cái này tính bị đối phương chiếm cứ tiên cơ. Phải muốn bắt nhanh thời gian hòa nhau đến. Vì nay chi kế cũng là đối công. Tạ Quân Hữu phía sau đại kỳ huy động. Thân binh thuộc cấp nhóm đều là lớn tiếng thúc giục bọn lính về phía trước xung phong. Mỗi người đều biết nói quân lệnh như núi đạo lý. Nhưng này thời điểm mỗi người đều đột nhiên tưởng, ta muốn là vọt tới kia xa trận trước mặt đi, ta nên như thế nào phát ra cái kia xe ngựa, không bị hắn đụng vào, nhưng lại năng công kích đến hắn phía sau người kia. Còn có nghĩ đến, ở xa trận mặt sau là Hạ Điên Từ cái kia con cọp. Nghĩ đến đây, mới nhớ tới đến chính mình chủ tướng bày công thành mệnh lệnh. Chính mình phải muốn động thủ đi theo công đi lên. Trước nhất mặt mấy liệt có chần chờ, theo ở phía sau nhân cho dù là không muộn nghi, cũng không có thể đi theo loạn hướng. Toàn bộ đội ngũ liền như vậy trì trệ một chút, ở trên chiến trường, là loại này rất nhỏ vì gì đó làm cho một hồi chiến đấu thắng bại. Quả Nghị tướng quân Tạ Quân Hữu ra mệnh lệnh hoàn, toàn bộ đội ngũ như vậy một chút, vẫn là ở trung quân áp trận Sấm Vương Lý Tự Thành nhìn đến. Trong miệng thấp giọng mắng câu, sau đó lớn tiếng thét to nói. Tốc tốc mệnh lệnh Viên Tông đệ cùng Lưu Phương Lượng hai chi đội ngũ đỉnh đến phía trước đi. Bổn vương trung quân chuẩn bị cùng minh quân tiếp chiến. Chấm chấm, Hạ Nhân Long cùng Hứa Định Quốc đồng dạng là thấy được này tạm dừng. Hạ Nhân Long cầm lấy rảnh tay trung kỵ mâu, cười lớn làm nói. Các huynh đệ, đi theo ta sát tặc đi a. Lời còn chưa dứt, nhân đã muốn là phóng ngựa liền xông ra ngoài. Bên người gia đình thân binh đều là đi theo thét to hoan hô. Đồng dạng là liền xông ra ngoài. Hạ Nhân Long nhiều lần cùng Lưu Dân đại quân trong chiến đấu thủ thắng. Có cái thực mấu chốt nhân tố. Hắn cũng không phải mệnh lệnh chính mình thân binh ra tướng công kiên. Mà là tự mình dẫn chính mình tinh nhuệ công kiên. Chủ tướng gương cho binh sĩ đột kích, ở gì tình huống hạ đều là một loại khích lệ sĩ khí thủ đoạn. Hạ Nhân Long dưới trướng cũng đều là hội đi theo lao ra đi. Sơn Tây Tổng binh Hứa Định Quốc bên kia vốn muốn làm chỉ huy Nếu Định tướng quân. Khả bên kia Hạ Nhân Long liền xông ra ngoài. Chính mình nếu ở phía sau đội chỉ huy, 10 có, sẽ bị Đốc Sư Hầu cấp trị tội. Thắng liên tiếp sau Đốc Sư Hầu, cũng không phải là năm đó cái kia đối võ tướng khách khách khí khí đại học sĩ. Bên này cũng là cắn răng một cái, đi theo dẫn binh liền xông ra ngoài. Phía trước xa trận, dựa theo này xe doanh tác chiến sách yếu lĩnh. Nếu ở bản bộ binh mã đột kích thời điểm, này đó xe ngựa phải làm lập tức dừng lại, làm tiếp ứng phía sau xa trận. Nhưng này chút đẩy xe binh lính cùng dân tráng, mới vừa rồi bị roi cùng dao nhỏ đều cấp dọa sợ. Vừa thấy mặt sau động, bọn họ cũng là hoảng. Từ sau đến tiền, đều là nhanh hơn đẩy xe tốc độ. Đối phương công kích trận thế đột nhiên động, thuận quân tiền đội trần chờ bất động. Này một đôi so với lập tức là có tai nạn tính hậu quả. Nhìn mấy trăm lượng xe ngựa hùng hổ hướng lại đây. Quả Nghị tướng quân Tạ Quân Hữu tiền trận có người là liền xông ra ngoài. Có người là trần chờ không tiền. Đội cùng hậu đội nhân cũng là như thế. căn bản theo không kịp phía trước cước bộ. Toàn bộ trận hình bắt đầu trở nên tán loạn đứng lên. Khả trên chiến trường ngàn quân nhất, như thế nào có thể có như vậy tán loạn? Kêu thảm thiết cùng tiếng đánh không dứt bên tai. Xe ngựa đã muốn là tràng vào Tạ Quân Hữu tiền trận bên trong. Đẩy xe này minh quân sĩ binh nhóm, không quan tâm theo xe sau lao tới chém giết. Quan binh cùng tặc binh, này đó quan binh trong tay vũ khí còn không có thuận quân binh lính hảo. Khả thuận quân đã muốn là hoảng, này khí thế lẫn nhau chênh lệch, lập tức làm cho người ta cục diện lập tức có biến hóa. Thấy số chết chém giết minh quân sĩ tốt, đánh mất tiên cơ thuận quân binh mã đều muốn lui về phía sau vài bước. Lưu gia cũng đủ không gian đến, tái tiếp tục tiến hành chiến đấu. Nhưng này nhất lui, lại phiền toái, thuận quân hơi chút triệt thoái phía sau, lại làm cho này không biết chiến trường thế cục gió hướng minh quân tân binh càng liều mạng giết qua đến. Bọn họ còn tưởng rằng là thấy được thắng lợi. Quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu lệ thuộc trực tiếp binh mã ước 2000 dư. Vẫn là đội ngũ trung tâm, nhưng lúc này lại tổ chức không ra hữu hiệu phản kích. Thậm chí là tổ chức không đứng dậy hữu hiệu chiến đấu. Chỉ có thể là liều mạng duy trì trụ này trận hình. Hy vọng có thể đứng vững minh quân này nhất ba điên cuồng thế công. Không sai biệt lắm phía trước tứ sắp xếp binh lính đều là chết hầu như không còn sau. Thuận quân thứ 5 sắp xếp cuối cùng là tổ chức đi lên hữu hiệu phản công. Tạ Quân Hữu cùng thủ hạ chủ lực bắt đầu đưa lên đến trên chiến trường bên trong. Này lão binh cùng tân binh khác biệt, ngay tại loại này rằng co trong chiến đấu thể hiện nhất đầy đủ. Lão binh nhóm đều có chiến đấu kinh nghiệm, nhìn quen máu chảy đầm đìa chém giết, cũng nhiều thiếu biết điểm cùng đồng bạn nhóm phối hợp. Loại này loại thêm đứng lên, liền so với đối diện này một năm trước vẫn là nghèo khổ nông dân đại minh tân binh cường đi ra ngoài thiệt nhiều. Thế cục dần dần bình định xuống dưới. Nhưng ở xa trận mặt sau còn có xúc thế vọt tới sơn thiểm kỵ binh. Ngay tại này cục diện hơi chút bình tĩnh trở lại thời điểm. Sơn thiểm kỵ binh hình như là một phen đại trùy thật mạnh đánh đi lên. Ngay tại này nháy mắt, quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu thấy chính mình chung quanh bộ đội thậm chí là chính mình chủ lực bộ đội. Trực tiếp là hỏng mất, sở hữu mọi người là ầm ầm về phía sau chạy. Hoặc là hướng hai bên, là muốn né tránh này đó hung thần ác sát kỵ binh nhóm đánh sâu vào. Đây chính là hạ điên từ bực này con cọp xuất lĩnh quan quân. Như thế nào đánh quá, khả bọn họ nhưng không có nghĩ đến. Như vậy hỏng mất, tương đương là cho đối phương kỵ binh nhóm cung cấp tốt cơ hội. Này đó thuận quân tái vừa rồi nghĩ đến, nếu là vọt tới đối phương trước mặt. Chỉ sợ sẽ bị này xe ngựa phân cách phá thành mảnh nhỏ. Nhưng lại thật không ngờ. Đạo lý này đối xe ngựa mặt sau kỵ binh là giống nhau. Sơn thiểm kỵ binh lao ra xe ngựa bên này khu vực thời điểm. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Đội hình cũng là có chút tán loạn. Nếu thừa dịp này thời điểm. Có thể đón đầu thống kích. Còn có thể có điểm phần thắng. Nhưng thuận quân tiền đội vốn là không yên kinh cụ tâm tư. Ở tối mở đầu lại là đã bị suy sụp đả kích. Ở nhìn thấy hạ nhân long xuất lĩnh kỵ binh hướng lại đây sau. Lập tức liền chống đỡ không được. Bắt đầu hỏng mất. Vấn đề mấu chốt là như vậy hỏng mất. Lại, này đó kỵ binh để lại đánh sâu vào không gian. Làm cho bọn họ có thời gian có không trai ẩn. Hình thành lớn hơn nữa lực đánh vào lượng, tụ hợp thành đại đội kỵ binh triển khai trận thế, có thể đem thuận quân bộ đội đánh càng thêm lui về phía sau. Cấp chính mình phía sau đến tiếp sau theo tới kỵ binh có lớn hơn nữa chỉnh hợp không gian. Vòng đi vòng lại, thuận quân lui về phía sau làm cho chính mình lớn hơn nữa tháo chạy. Mà minh quân đánh sâu vào lại làm cho chính mình thắng lợi thế càng thêm mở rộng. Mặc kệ là minh quân vẫn là thuận quân trận hình, đều phải so với giao châu doanh bộ binh trận giải rác một chút. Vì cam đoan bọn lính đơn độc thể chém giết, lẫn nhau trong lúc đó khoảng thời gian cũng là rớt ra khá lớn. Như vậy trận hình làm cho ở hỏng mất thời điểm, hỏng mất càng thêm nhanh chóng. Tất cả mọi người có cũng đủ không gian xoay người chạy trối chết. Ở trung quân Sấm Vương Lý Tự Thành vừa nhìn thấy như vậy cục diện chỉ biết hỏng rồi. Quả Nghị tướng quân Tạ Quân Hữu tiền đội gần vạn nhân. Này vạn hơn người đại đội xoay người chạy tán loạn. Trong khi hướng là chính mình bản đội. Này thế, chính mình bản đội chỉ sợ cũng bị tách ra. Song Hỉ, truyền lệnh toàn quân đề phòng. Lại Thiện Sấm quân trận giết không cần hỏi. Lý Tự Thành lớn tiếng hạ đạt này mệnh lệnh. Mấy chục danh quay chung quanh ở hắn đại kỳ dưới truyền lệnh kỵ binh lập tức là đánh mã hướng tứ phương mà đi. Khả chạy ra đi bất quá trăm bước. Hội binh nhóm đã muốn là cùng chung quân đụng phải. Mặc kệ là thuận quân hội binh vẫn là thuận quân chung quân. Đều không có tự giết lẫn nhau ý tứ. Khả chung quân bất động. Hội binh lại muốn chạy trốn. Cho dù là dựa vào chung quân xoay người liệt trận. Vừa vặn sau còn có đại đội đồng bản ở dũng lại đây. Hỗn loạn lập tức là bắt đầu. Nguyên bản nghiêm túc chung quân trận hình cũng là trở nên loạn thất bát tao. Hơn nữa loại này loạn. Đang theo chính giữa lan tràn. Liền ngay cả này truyền lệnh kỵ binh đều là bị này hỗn loạn ngăn trở. Tiến thối không được. Lý Tự Thành mày đều là khóa ở tại cùng nhau. Hắn không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cục diện. Rốt cuộc bất chấp cái gì phong độ khí phái. Ở trên ngựa lớn tiếng hô. Các huynh đệ. Không thể loạn. Mình cầu kỵ binh hướng lại đây. Chúng ta nếu loạn. Kia lại đình không được. Ổn định. Ổn định. Không riêng gì hắn như vậy kêu. Hắn bên người binh lính cùng các tướng lĩnh cũng là bị động đứng lên như vậy kêu. Khả phía trước hỗn loạn đã muốn là chỉ không được. Kỵ binh chiếm cứ ưu thế. Đánh sâu vào này tan tác bộ tốt thời điểm. Có vô số phương pháp có thể cho hỗn loạn mở rộng. Này thật sự là rất dễ dàng. Kỵ binh nhóm theo sát ở phía sau. Tận lực là hơn 10 con ngựa cũng thành một loạt. Hình như là máy ủi đất giống nhau về phía trước đẩy đi. Chỉ cần là phía trước có địch nhân liền trực tiếp một đao chặt bỏ. Nhưng cũng không phải đem lực chú ý đều tập trung tại đây chém giết mặt trên. Mà là tận khả năng làm cho loạn binh đi hướng loạn này còn không có biến hỗn loạn trận hình. Giết người cơ hội có khi là, chỉ cần là đem sở hữu đội hình đều hướng loạn, đầy khắp núi đồi loạn binh thời điểm, là có thể thong dong giết hại. Nhìn vừa rồi coi như là củng cố lưu dân trung quân. Bị kỵ binh khu đuổi này đó loạn binh dần dần hướng hội. Mặc kệ là Hạ Nhân Long vẫn là Hứa Định Quốc đô là hưng phấn dị thường. Thiểm Tây tổng binh Hạ Nhân Long sở dĩ bị nhân tên là điên tử. Có trọng yếu một chút. Hắn đánh giặc hưng, thường thường là không quan tâm. Như vậy điên kính cứ việc có rất đại tính nguy hiểm. Khả ở đại đa số thời điểm, lại có thể tạo được có chút xuất sắc hiệu quả. Dù sao trên chiến trường mặc kệ là ai gặp được không muốn sống điên tử. Luôn yếu kiêng kỵ vài phần. Huống chi là Hạ Nhân Long bực này hung hán. Hiện tại này Hạ điên tử lại là chiến đấu hưng phấn. Đều đi theo lão tử hướng A kia Sấm người mù đại kỳ cùng hoàng cái đều là ở bên kia. Bắt được này tặc đầu. Thì phải là phong vương phong hầu ban cho A. Hạ Nhân Long một bên ở trên ngựa lớn tiếng kêu gào. Một bên xuất lĩnh chính mình thân vệ kỵ binh không quan tâm hướng tới bên kia vọt mạnh mãnh đánh. Đột nhiên biến mạnh mẽ thế công làm cho vốn là hỗn loạn lên thế cục càng thêm không thể vãn hồi. Kia Thiểm Tây tổng binh Hạ Nhân Long một bên là vung trong tay trường mâu. Một bên là cao giọng hô. Sát ngàn đao tặc đồ nhóm. Lão tử các ngươi Hạ Nhân Long hạ ra ra, đều đến chịu chết đi. Hắn như vậy nhất kêu, mới vừa rồi không biết là Hạ điên tử dẫn quân thuận quân sĩ binh cũng là đã biết. Lại là như vậy cục diện, không thiếu được sẽ tâm khiếp chạy tán loạn. Hạ Nhân Long là thô nhân, bất quá cũng là biết như thế nào vận dụng chính mình ưu thế. Trong chiến đấu chỉ cần là trong lòng hơn một tia khiếp đảm. Vậy hội làm cho phản đối ảnh hưởng. Chạy tán loạn sát. Chạy tán loạn sát. Lâm Chiến bỏ chạy, giết không cần hỏi. Các nơi đều có Thuận quân quan quân cùng Sấm Vương thân binh ở cao giọng hô to. Đốc chiến sát trốn đã muốn là bắt đầu. Nhưng mặc dù là dùng bực này tàn khốc thủ đoạn, chạy tán loạn đại thế như trước là ngăn cản không được. Mới vừa rồi phân đến hai cánh Viên Tông đệ cùng Lưu Phương Lượng hai bộ. Đều bởi vì này biên loạn thành một đoàn. Sợ chính mình bộ đội lại đây sẽ bị này chạy tán loạn cuốn đi vào. Chỉ có thể là nhìn lo lắng xuông. Minh quân trung quân, còn thừa quân đội chặt chẽ tụ lại thành một cái đại đoàn. Không dám dễ dàng tới gần. Bực này cục diện tới gần sau. Hơi có vô ý, liền có thể là bị đối phương một cái công kích cấp ăn luôn. Cũng là vô công mà phản. Bên kia ở Thuận quân đại kỳ hạ Sấm Vương Lý Tự Thành đã muốn là lửa giận công tâm. Đã muốn là rút ra bội đao. Chuẩn bị mang theo doanh trại quân đội thân binh tiến lên cùng kia kiêu ngạo Thiểm Tây tổng binh hạ nhân Long quyết nhất từ chiến. Theo bên người hữu doanh quả nghị tướng quân Lưu Thể Thuần cũng không lo lắng hạ tôn ti. Giữ chặt Lý Tự Thành cánh tay. Lớn tiếng khuyên can nói. Sấm Vương ra. Trước mắt ta Thuận quân chủ lực chưa ở, quan quân bất quá chiếm cứ nhất thời chi lợi mà thôi. Làm gì tại đây thời điểm cùng hắn tranh vô dụng khí phách. Chúng ta trước triệt hội huyện, tụ tập các lộ binh mã. Sau đó tái chiến không muộn. Sấm Vương ra vạn kim thân thể. Vạn vạn yếu thận trọng a, Lý Tự Thành bị bộ hạ giữ chặt. Đây mới là tình quá vị đến. Hắn thở phào ra một hơi. Nhìn xem bên cạnh nghĩa tử Lý Song Hỷ. Này tiểu tử cũng là sốt ruột vạn phần. Lý Tự Thành ngược lại là ha ha cười rộ lên. Cao giọng nói. Hôm nay gian không cẩn thận. Ngược lại là ăn cái ám khuy. Này coi như là Minh Đình hồi quang phản chiếu. Chúng ta đi. Đi Tương Thành bên kia chờ. Hoàn Bát chuyển mã thân. Rời đi chiến trường. Chủ soái vừa đi. Đại kỳ cũng muốn đi theo động. Toàn bộ trên chiến trường Thuận quân sĩ binh nhìn Sấm Vương bỏ chạy. Không có gì ngoài này còn có xây dựng chế độ đầy đủ bộ đội ở ngoài. Còn lại đều là hỏng mất chạy trốn. Rốt cuộc không thể chống đỡ đi xuống. Hạ Nhân Long cùng Tôn Định Quốc hai cổ kỵ binh ở trên chiến trường tung hoành qua lại. Chảm rất nhiều. Thuận quân đầu nhập chiến trường bộ đội. Hơn phân nửa hỏng mất. Làm tiên phong quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu chết trận. Đô úy, trưởng lữ, tiếu tổng chờ trung hạ quan quân chết gần trăm. Binh lính chết lấy vạn kế. Càng thu được Sấm Vương Lý Tự Thành hạng nặng dựa vào. Lần này đại thắng sau. Người trong thiên hạ dai nghĩ đến đại minh trung hưng sắp tới. Chu gia Giang Sơn có hy vọng khôi phục. Cách chương.